Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1778. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1778. Nguyễn Chi Hạ thậm chí không nghĩ về nó, vì vậy thẳng thắn nói, Khô Ngạ Chính Tu nhìn lại cô, đợi cô nói điều tiếp theo. Nguyễn Chi Hạ nói một cách bình tĩnh, ông đã không làm những gì mà một người trưởng bối nên làm, tôi cũng không phải làm những việc mà một hậu bối nên làm. Điều này rất công bằng, nhưng cháu, dù sao thì chung quy vẫn là người nhà họ Nguyễn mà. Nhà họ Nguyễn sinh cháu ra nuôi cháu lớn, làm sao mà cháu có thể tàn nhẫn như vậy? Sức khỏe của Hạ Chính Tu đã rất tệ, ông nói một câu dài như vậy hơi tốn sức. Nguyễn Chi Hạ đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc, giọng dịu dàng. Đăng ký cắt đứt mối quan hệ giữa cha và con gái với tôi là Hạ Lập Nguyên. Người chọn Nguyễn Hương Thảo từ bỏ tôi là Tiêu Giai Kỳ. Chính ông là người biết mà vẫn lạnh lùng đứng bên cạnh thờ ơ lãnh đạm, các người đều như thế, có tư cách gì mà nói tôi tuyệt tình. Hạ Chính Tu bị sốc. Ông không thể không nhìn vào Nguyễn Chi Hạ đánh giá một cách cẩn thận. Nguyễn Chi Hạ 26 tuổi vẫn còn trẻ và xinh đẹp, nhưng cô lại có cái nhìn sâu sắc không phù hợp với lứa tuổi. Hạ Lập Nguyên là người như thế nào, người làm cha như Hạ Chính Tu là người hiểu rõ nhất. Nhưng, Hạ Lập Nguyên có thể sinh ra một cô con gái thông hiểu như vậy, đúng là hiếm có. Là ông đã nhìn sai rồi. Nếu ông có thể để Nguyễn Chi Hạ bên cạnh nuôi dạy thật tốt, thì gia đình họ Nguyễn bây giờ cũng không suy bại như ngày hôm nay. Nguyễn Chi Hạ thông minh lại chính trực, chỉ cần để tâm, không có gì là không thể học được. Bà của cháu không phải là người làm kinh doanh, nếu ông không còn nữa, không có ai hỗ trợ anh trai của cháu, nhà họ Nguyễn thực sự sẽ không thể tiếp tục bước tiếp nữa rồi. Hạ Chính Tu nói như vậy là muốn Nguyễn Chi Hạ nảy sinh chút thương hại và mềm lòng. Nguyễn Chi Hạ vẫn rất cứng rắn nói, đó không phải là người hợp làm kinh doanh, vì vậy đừng kinh doanh nữa. Loại người nào làm việc nào thì loại người đó sống cuộc sống như vậy thôi. Hạ Chính Tu nghe trong những lời nói kiên định cứng rắn của Nguyễn Chi Hạ thì khẽ nheo mắt. Ngừng nói, sau một lúc lâu, ông thở dài. Bỏ đi, Nguyễn Chi Hạ đứng dậy ra khỏi phòng bệnh. Cô biết thừa rằng Hạ Chính Tu muốn gặp cô chẳng phải chuyện gì tốt đẹp cả. Mặc dù cô không biết tại sao Hạ Chính Tu nghĩ rằng chỉ cần cô sẵn sàng quản lý công việc của nhà họ Nguyễn thì nhà họ Nguyễn sẽ có chuyển biến tốt lên. Tuy nhiên, cho dù cô thực sự có khả năng, cô cũng không thể kiểm soát nó nữa. Trái tim chú óc đây đã từng mềm yếu biết bao nhiêu, thì trái tim bây giờ càng cứng rắn bấy nhiêu, không ai được từ cây ếch sinh ra đã thờ ơ, hay sống ác cả. Nguyễn Hương Thảo, Tiêu Giai Kỳ, Hạ Lập Nguyên, tất cả bọn họ đều đáng đời. Nguyễn Chi Hạ đã suy nghĩ rất nhiều khi đi thang máy xuống lầu. Ra khỏi tòa nhà cô thở phào nhẹ nhõm, khi đến gần cổng lớn bệnh viện cô nghe thấy ai đó gọi mình. Chi Hạ, Nguyễn Chi Hạ quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Thời Yến và Tiêu Giai Kỳ đang đứng cạnh nhau. Hạ Thời Yến và Tiêu Giai Kỳ vội vàng bước đến chỗ cô. Có lẽ Hạ Lập Nguyên đã thông báo cho họ. Nguyễn Chi Hạ lạnh nhạt chào. Anh cả, em đến sao không thông báo cho anh một tiếng thế? Hạ Thời Yến bước đến gần cô, lời nói thân mật như thể họ là anh em tình cảm rất tốt vậy. Công việc của anh bận rộn nên em chỉ đến thăm chút rồi đi luôn, không muốn thông báo làm phiền anh. Nguyễn Chi Hạ nói thẳng, biểu hiện của Hạ Thời Yến có chút lúng túng. Cách chương.